Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, đầu vong xuyên. Minh Triệt ở Thái Sơn phủ đợi rất nhiều thiên cũng chưa gặp Lục Triều trở về. Dĩ vãng cũng có tặng người đi chỗ đó nhi làm nô lệ thời điểm. Cho nên qua lại thời gian phủ người trên đều bị cho là rất rõ ràng. Nếu là qua lúc này hạn còn chưa có trở về, kia đại để cuộc đời này đều không về được, chết ở giữa đường nhân, hồn về không xong địa phủ, nhập không xong luân hồi, cũng chỉ có thể như vậy tự sinh tự diệt, chỉ là hắn không biết, kết quả là ở đi trình sẽ chết, vẫn là đường về thời điểm xảy ra chuyện, mà cái kia phàm nhân lại như thế nào, cả trái tim bất ổn, đúng là một khắc cũng tĩnh không dưới đến. Nam nhân tiên ít có như vậy thời điểm, bản thân hận thấu xương người đã chết bản ứng nên cao hứng mới là. Khả nhất tưởng đến Minh Mị ngày ấy đem đao cắm vào hắn ngực khi quyết tuyệt biểu cảm. Hắn lại thế nào cũng cười không nổi, nếu Thôi Ngọc thật sự đã chết, nàng có phải không phải đời này đều sẽ không lại tha thứ hắn. Không nghĩ tới chính hắn một đường đường Thái Sơn phủ quân nhưng lại cũng có như thế không yên bất. An thời điểm, Minh Triệt không khỏi khổ nở nụ cười. Cái kia Lục Triều thế nào? Thế nào lần này phải hắn đi? Tạ Tất An thình lình nghe thấy hắn hỏi. Bước lên phía trước nói. Phủ quân, như vậy khổ sai sự bình thường là không ai nguyện ý đi. Quỷ sai bên kia đều là rút thăm. Triều đến ai là ai? Vốn triều bên trong là một cái tư lịch lão. Kêu lão Tống, lần trước đưa âm hoàng chí hắn. Cũng không biết nói sao, lâm đi ngày ấy lão Tống bị bệnh, liền từ Lục Triều trên đỉnh, cho nên, là tùy tiện tìm cá nhân ứng phó rồi sự. Nhíu nhíu mày, nghĩ đến là lão Tống thật vất vả theo Tu La nói còn sống trở về. Lại không muốn đi thứ hai gặp, cho nên liền đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ, thế này mới không hay ho Lục Triều. Phủ quân bớt giận, Bạch Vô Thường biết của hắn sầu lo. Vội vàng giải thích, nhân là thật bị bệnh, mạnh bà chỗ kia tiểu dược đồng nhìn qua, không đúng vậy không thể tùy theo bọn họ hồ lộng đi qua. Thả cái kia Lục Triều nhân thành thật thật, trong ngày thường không tốt luồn cúi, cho nên liền đem này chuyện xấu giao cho hắn, Lăng Tiêu Điện bên kia đâu. Có hay không đế cơ tin tức, nhắm mắt lại tựa vào trên ghế, Minh Triệt tối lo lắng còn là của chính mình muội muội. Cũng không tin tức, muốn hay không phái người đến hỏi một chút, tiên quân hẳn là sẽ không ngay cả thăm hỏi đều không cho đi, không chờ đối phương trả lời. Bên ngoài liền truyền đến tiếng vang, phủ quân, không tốt phủ quân, Mặc cô nương đã xảy ra chuyện thấy hắn phút chốc mở mắt. Tạ Tất An vội đi tới cửa nói, chuyện gì như vậy kích động, báo tin gã sai vặt vừa vào cửa liền quỳ gối trên đất. Biên dập đầu biên đáp lời, chúng ta dựa theo mệnh lệnh trục xuất những cô nương kia. Vốn đều thu thập xong này nọ, nhưng là tả chờ hữu chờ chính là nhìn không thấy Linh Hồ Cốc tứ cô nương. Đãi quản sự người đi tìm thời điểm mới biết được, Mặc tứ cô nương, nói tên, lạnh lùng đánh gãy hắn. Minh Triệt căn bản phân không rõ Mặc ra kia vài cái nữ nhi ai đại ai tiểu. Bị hắn như vậy nhất phòng trong lòng liền càng phiền, Mặc Kiểu Nguyệt đem Mặc Ly cô nương đẩy tiến Bỉ Ngạn Hoa Tùng. Nói xong lườm liếc mắt một cái bên cạnh đứng Bạch Vô Thường. Đối phương rõ ràng đổ rút khẩu khí lạnh, trên trán hãn đều xuống dưới. Bỉ Ngạn Hoa Tùng, đó là Minh Phủ cấm địa a. Minh Triệt nghe vậy tức khắc liền đi ra ngoài, nam nhân chân vốn là dài. Hiện thời bước tốc lại mau, làm hại phía sau Tạ Tất An chỉ có thể một đường chạy chậm. Kết quả mới miễn cưỡng cùng trụ, liền gặp đối phương huyễn thuật pháp di chuyển, vài cái thoáng hiện đã không thấy tăm hơi, đập vào mặt là dày đặc thủy khí, lọt vào trong tầm mắt còn lại là một mảnh màu đỏ. Ali nhìn quanh mình cảnh tượng có chút phát mộng, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến nàng căn bản không kịp phản ứng, nhân cũng đã ngã tiến bụi hoa, nàng là bị Mặc Kiểu Nguyệt lừa đến nơi đây. Vốn hai người ở trong phủ vô thẩm cùng xuất hiện, chẳng sợ trong ngày thường ngẫu nhiên gặp cũng sẽ không cho lẫn nhau sắc mặt tốt. nhưng là hôm nay có nhân nói cho nàng, Mặc gia tứ cô nương ở Vong Xuyên tìm cái chết, trước khi đi phải muốn gặp phủ quân một mặt không thể. Mặc Ly bắt đầu cũng không để ý, nhưng sau này không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến vẫn là đến đây. Nàng minh biết rõ này có thể là cái âm mưu, lại nghĩ không ra bản thân có cái gì đáng giá bị lừa gì đó. Nàng cũng biết Minh Triệt không hội để ý Mặc Kiều Nguyệt. Liên tính kia nữ người đã chết, hắn cũng ngay cả mắt đều sẽ không chát một chút, khả năng chính là lo lắng. Chẳng sợ nàng người trong lòng lợi hại như vậy, nàng vẫn là sợ có người hội gây bất lợi cho hắn. Minh Triệt vừa mới bị thương, trong lòng lại không thoải mái. Ali nghĩ Vạn Trung có nhất lời nói, bản thân hẳn là ở bên người hắn, tựa như lúc trước hắn ở nàng tối tuyệt vọng thời điểm cứu nàng giống nhau. Trong ấn tượng Bỉ Ngạn Hoa thật mềm mại, mỗi lần bay lên đến rừng ở lòng bàn tay đều cùng Bồ Công Anh giống nhau. Ali phía trước cảm thấy kỳ quái, Minh Triệt vì sao mỗi lần đi ngang qua nơi này khi đều như lâm đại địch. Cho đến khi nàng giờ phút này ngồi ở chỗ này, xem mỗi một đóa thật nhỏ hoa chi hạ chi chít ma mật thứ mới hiểu được. Nhìn như nhu nhược tài năng gọi người không bố trí phòng vệ. Không bố trí phòng vệ, mới có thể bị thương Thamani này thứ thật nhỏ. Nhỏ đến bình thường nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần một đóa hoa căn bản phát hiện không ra. Nhưng nhiều như vậy tụ ở cùng nhau thời điểm, liền giống như một tòa nhà giam bàn vây khốn thân ở trong đó nhân. Mỗi động một chút, trên người liền nhiều vài đạo miệng vết thương, như là một căn mềm mại diêu tuyến. Đón gió dựng lên thời điểm cũng sẽ trở nên lợi hại vô cùng. Sát qua tay cánh tay ra thịt, ngay cả miệng vết thương còn chưa có triển lộ, huyết trước hết sấm xuất ra, mà Bỉ Ngạn Hoa, lại tới cắn huyết, mắt thấy kia dài nhỏ cành hướng bản thân đi tới được thời điểm. Mặc Ly trong đầu tất cả đều là ngày ấy ở bạt lưỡi địa ngục nhìn đến tình hình. Người nọ bị tiễn đầu lưỡi, chảy đầy đất huyết. Khả trong khoảnh khắc đã bị trên cửa sổ hoa hút không còn một mảnh. Hoa mỹ trên thảm ngay cả chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Cách bụi hoa thấy Mặc Kiều Nguyệt cười đến vặn vẹo mặt. Mặc Ly tò mò nàng có phải không phải thất tâm phong. Nhưng lại như vậy không quan tâm. Trong trí nhớ đối phương tuy là ương ngạnh, khả lá gan lại nhỏ nhất, làm việc đoạn không dám như thế, là lại bị Mặc tinh thần làm thương xử sao. Vẫn là nhìn chúng Minh Triệt đối bản thân cũng không để bụng sao. Cho nên cảm thấy chẳng sợ đem nàng hại chết, Mặc Kiều Nguyệt cũng không lo lắng hội bị phạt. Vừa nghĩ như thế, trong lòng đau đến nhưng lại so trên người lợi hại hơn. Bất chấp này yêu dị hoa chi, Mặc Ly cuộn mình ở một chỗ cúi đầu khóc nức nở đứng lên. Ngay cả Minh Triệt ở bên ngoài kêu nàng đều không có nghe được. Phủ quân. Bỉ Ngạn Hoa có độc, chẳng những cắn huyết, hơn nữa có thể hoặc nhân tâm ân y gặp nam nhân nóng lòng không được. Tạ Tất An đứng ở một bên thấp giọng nhắc nhở một câu. Minh Triệt vốn định dùng một phen âm u liệt hỏa đem hai bên hoa đô thiêu. Khả Mặc Ly nghe không được của hắn thanh âm né tránh. Hắn ném chuột sợ vỡ đồ, sợ Mặc Ly bị hỏa thiêu đến. Phủ quân. Tạ Tất An thấy nam nhân từ một bên quỷ sai trong tay đoạt bả đao. Một bước bước vào Bỉ Ngạn Hoa tung thời điểm, cả kinh đầu lưỡi đều muốn rơi xuống, tiến lên muốn ngăn đón lại bị đối phương một phen đẩy ra. Kêu mạnh bà đến, đám người cứu ra chạy nhanh cho nàng trị liệu, không ai để ý tới tọa ở một bên vừa khóc vừa cười. Mặc Kiều Nguyệt, kia nữ nhân nháo đủ, quả thực như là điên dại thông thường. Đứng ở Vong Xuyên trên cầu một đầu liền chìm vào trong sông. Sự phát đột nhiên, lại nhiều có kỳ quái. Khả đại gia chỉ lo cứu Mặc Ly, liền đem này trong đó chứa nhiều không hợp lý địa phương xem nhẹ. Hết chương.